Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1957. Chương 1957. Thượng Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu. Cầm lên điện thoại gọi thông liền Ân Trấn Phi dãy số. Mấy tiếng manh âm sau đối diện có người tiếp điện thoại. Người khỏe, ai nha? Ân Tổng, ta là Tiểu Vạn nha. À Tiểu Vạn nha, có chuyện gì nha? Huawei tại bắt đầu làm con số tổng đài điện thoại sau đó. Cuối cùng từ trong rãnh bò ra ngoài đánh ra một phiến thiên địa. Năm ngoái thực hiện 500 triệu nguyên mức tiêu thụ, thực hiện 50 triệu lời. Ân Trấn Phi năm nay mục tiêu là 700 triệu nguyên mức tiêu thụ. Sang năm tranh thủ đạt tới 1 tỷ. Đến năm 95 thực hiện 1,5 tỷ nguyên mức tiêu thụ. Bây giờ hắn cũng coi là chủ trừ mãn trí. Cái này từ giọng nói lên cũng có thể nghe được. Khí lực đầy đủ là có chuyện như vậy mà. Ân Tổng, có hay không làm điện thoại di động hứng thú? Làm điện thoại di động? Không có hứng thú, Ân Trấn Phi trả lời đặc biệt lanh lẹ, cơ hồ không có làm cân nhắc. Lão này không thích điện thoại di động tính tình làm sao đến cái này nhất thế vậy không thay đổi. Lần trước đời ước chừng ở 97 năm trước sau đó. Huawei làm khoản không thường điện thoại, bởi vì sản xuất bên ngoài bao đưa đến chất lượng không tốt. Vấn đề lớn nhất là sợ sấm đánh, rắc rắc một cái tiếng nổ. Cái món này không thường điện thoại liền được xấu xa một nhóm. Cái này ảnh hưởng cực lớn Huawei danh dự, cũng được Huawei lau không đi điểm nhơ. Chính là kể từ lúc đó bắt đầu, Ân Trấn Phi đối với phần cuối vô cùng ghét, thề lại nữa làm phần cuối sản phẩm. Vậy ít nhất hắn bị rắn cắn qua, 10 năm sợ dây thừng cũng bình thường. Bây giờ rắn này không phải không cắn sao? Hắn làm sao liền sợ? Ta nói Ân Tổng, ngài đừng gấp như vậy trước cự tuyệt có được hay không? Đây chính là để cho ngươi kiếm tiền. Hì hì, có kiếm tiền mua bán ngươi sớm xông lên, còn sẽ để cho ta? Ngươi xem chuyện này nháo được, cái này không tốt bụng được lợi cái lòng lang dạ thú sao? Ân Tổng, ngài lời này liền quá phận. Chúng ta đang trao đổi trên phi cơ nhưng mà hợp tác tương đối tốt nha. Năm ngoái Vạn Phong ở Hoa, Huy chia hơn 20 triệu huê hồng. Tổng đài điện thoại là tổng đài điện thoại di động là điện thoại di động. Mặc dù cũng gọi cơ hội nhưng không phải một cái cơ hội. Ai nha, hắn còn một bộ chơi lượn quanh khẩu lệnh nha. Người thật không làm ta tìm người khác. Yêu tìm ai, chúng ta nhưng không làm, chúng ta hiện đang trao đổi cơ hội làm rất tốt, không chuẩn bị núi này nhìn núi kia cao, bây giờ chúng ta liền một lòng một dạ làm tổng đài điện thoại. Ân Trấn Phi ý tưởng vậy bình thường, không phải có câu lời xưa nói đúng ngàn chiêu sẽ không bằng một chiêu tinh. Ân Trấn Phi là dự định chơi một chiêu tinh, Vạn Phong thở dài. Cả đời này hắn vậy không thấy cầm ông thần tài đi bên ngoài đuổi đi. Ngày hôm nay coi như là thấy được. Thôi, nếu Huawei không làm, Vạn Phong tạm thời vậy không nhớ nổi người khác. Trước để đến lúc đó rồi hãy nói. Buổi trưa về nhà lúc ăn cơm, ngoài ý muốn phát hiện hai phụ nữ không ở phía dưới ăn cơm. Mụ, hai nàng đâu? Phượng Nhi mệt mỏi. Trương Tuyền ở trên lầu cho nàng đấm chân đâu. Mệt mỏi, hàng này nàng lại làm gì đi? Vạn Phong nhô lên đột nhiên chạy lên lầu. Quả nhiên gặp Loan Phượng nằm ở trên giường. Trương Tuyền đang cho nàng đấm chân. Ngươi trở về, Loan Phượng và Trương Tuyền hai miệng đồng thanh thăm hỏi sức khỏe. Thế nào? Phượng tỷ chân đau, ta cho nàng đấm. Chân đau, nhảy cho tới chưa ra gân nha. Không có, không có, không chọn ra gân, Loan Phượng nhanh chóng là mình giải thích rõ. Vậy làm gì chân đau? Loan Phượng vừa định nói, đột nhiên ý thức được không đúng. Lời đến khóe miệng miễn cưỡng nuốt trở vào. Trương Tuyền ngươi nói, Vạn Phong chuyển hướng Trương Tuyền. Trương Tuyền nhìn trộm nhìn một cái Loan Phượng, trong miệng ấp úng, trong miệng chưa mấy mau. Ấp úng, nói cho ta làm gì đi làm được chân đau. Trương Tuyền trợn trắng mắt, ngươi trong miệng mới chứa mấy mau đâu, hái nấm ăn đi, làm sao không được đâu. Hái nấm ăn, đến cái nào núi hái nấm ăn? Bình Sơn, Trương Tuyền nhỏ giọng trả lời, đi Bình Sơn hái nấm ăn. Vạn Phong thanh âm lên cao mấy độ, cái này hai cái phụ nữ lại đi xa nhất một cái núi. Thôn Tiểu Thụ chung quanh có ba tòa núi, sau nhà núi nhỏ, độ cao so với mặt biển ở 40-50 thước cao. Ban đầu là tương uy thôn vườn cây ăn trái tử, bởi vì cây ăn trái đều đến thời hạn không được, liền chém trồng cây, bây giờ trồng cây 4-5 năm, hai người bao cao. Tòa thứ hai núi chính là núi Nam Đại, độ cao so với mặt biển chừng 100 mét, cao nhất chính là Bình Sơn, độ cao so với mặt biển hơn 300 mét cao. Vạn Phong còn lấy vì các nàng đi phía sau nhà lão vườn cây ăn trái núi nhỏ đi vòng vòng. Không nghĩ tới lại chạy Bình Sơn đi, từ nơi này đến phía sau núi tiểu đội có 2 km nhiều, sau đó sẽ leo núi. Chừng 300 thước cao núi, chính là Vạn Phong bây giờ đi leo cũng không dám nói một hơi có thể leo lên. Vạn Phong mặt cũng khí liếc, xem Loan Phượng thôi, năm hơn tháng bà bầu vẫn là thiếu động cho thỏa đáng. Cầm Trương Tuyền ấn vào trên giường chính là dừng lại vỗ. Quay xong Trương Tuyền còn ủy khuất, vỗ ta làm gì? Là Phượng tỷ phải đi, nàng bây giờ ta không dám vỗ. Vậy ta không quay ngươi vỗ ai? Nàng nói đi ngươi sẽ để cho nàng đi. Nàng nếu là muốn lên thiên ngươi có phải hay không cho nàng dính cánh? Loan Phượng lại cười khanh. Khách, Trương Tuyền vốn là băng bó suy nghĩ một chút vậy phúc thử cười. Cái này hai đồ chơi mà cười một tiếng. Vạn Phong nín một hơi đột nhiên liền thư sướng. Hai chân mềm nhũn liền ngồi dưới đất. Cuộc sống này không có cách nào qua. Cơm nước xong Vạn Phong cầm cây gậy ở bên ngoài họa vòng. Ra cửa 20 mét xa tả hữu khoảng cách vẽ một đạo giang. Hai người cái từ hôm nay trở đi qua cái này giang. Xem ta làm sao thu thập các ngươi. Trương Tuyền không lên tiếng. Loan Phượng không làm. Ta cũng không phải là gà. Bằng gì quan ra bên trong? Là ta muốn quan ngươi sao? Không nhốt người người cũng được cho trời. Ta có thể nói cho ngươi, ta thuê người len lén nhìn chằm chằm, ngươi chính là từ con chuột động bò ra ngoài đi ta đều biết. Cái này nhốt ở nhà khó chịu bao nhiêu, nha, Loan Phượng dự định vừa khóc hay nháo ba treo cổ, nhưng mà đối với có thể gạt bỏ nước mắt thiếu lòng tin. Liền lấy mắt trừng Trương Tuyền lòng mệt mỏi, tỉ nha, đây là đang bên ngoài. Ta không lên tiếng được không? Loan Phượng nghĩ cũng phải. Ở bên ngoài Trương Tuyền là muốn tị hiềm. Cũng chỉ không lên tiếng. Đây là Vạn Phong điện thoại vang lên. Móc ra vừa thấy là công quan bộ điện thoại. Vạn Tổng, lại có người tới mua chúng ta đồ. Trong điện thoại vang lên Chu Lê Minh thanh âm. Chúng ta một ngày vật bán nhiều. Mua đồ vậy tìm ta. Không phải mua giống vậy đồ. Như thế không phải mua bọn họ sản phẩm, chẳng lẽ quỷ lão lại trở về? Nếu là người ngoại quốc liền nói cho bọn họ không bán. Không phải quỷ lão, là ba cái Bắc Hà người. Bọn họ muốn mua chúng ta X100 xe gắn máy sản xuất tuyến. Mua sản xuất tuyến, cái này có thể bán. Vạn Phong quay đầu đi trông xe ở đi qua Loan Phượng và Trương Tuyền bên người thời điểm còn hống. Liền một câu, không cho phép đi ra. Sau đó lái xe đi tập đoàn. Nhìn Vạn Phong xe tại hạ bên đại đảo quẹo cua biến mất sau đó. Loan Phượng kéo Trương Tuyền vừa chạy ra ngoài. Trương Tuyền không còn không dám kéo Loan Phượng, không để cho đi ra ngoài. Đừng để ý hắn. Hắn lại xem không. Chúng ta đi nhỏ thị trường vòng vo một chút. Xem ăn có gì ngon. Không đi. Hắn không đánh ngươi đặc biệt đánh ta. Nói sau mụ sẽ nói cho hắn.